Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, nổ thiên diệt địa. Thân như huynh đệ, đại trương, ánh mắt mọi người, cũng theo Diệp Thiên lời này, đồng loạt nhìn về phía Dạ Lai Hương. Dạ Lai Hương thì giống như là phản xạ có điều kiện giống như... thoáng cái từ trên ghế đứng lên, thần sắc cảnh giác, bối rối thất thố đánh giá Diệp Thiên, cơ hồ là bản năng ôm chặt lấy trong ngực Giả Anh. Giả Anh lại tại lúc này, ô ô oa oa, phát ra trận trận vô cùng rất thật khóc nỉ non âm thanh. Ngươi là ai? Ngươi là người xấu, ngươi đem hài tử của ta hoảng sợ khóc. Vừa nghe đến Giả Anh tiếng khóc, Dạ Lai Hương nguyên bản đối Diệp Thiên cảnh giác biểu lộ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì không cách nào che giấu mẫu tính quang huy. Mặt mũi tràn đầy từ ái nhu tình, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Giả Anh phía sau lưng. Một bên hừ nhẹ hát khúc hát du, một bên ôn nhu an ủi Giả Anh. Bảo Nhi không khóc, Bảo Nhi không khóc. Mọi người chung quanh gặp tình cảnh này, cho dù là những thứ này đầu đao liếm máu, hai tay dính đầy huyết tinh hán tử thiết huyết, cũng không khỏi đến vì đó động dung. Cho dù là thủ đoạn hung tàn huyết tinh mã vương gia, giờ phút này cũng liền liền nâng lên tay áo, lướt qua khóe mắt, Dạ Lai Hương tình huống. Hắn từng bí mật lặng lẽ hướng lão sói xám nghe qua. Mã vương gia dù sao cũng là Diệp Thiên trợ thủ đắc lực một trong. Lão soi xám cũng không có đối mã vương gia tất cả giấu giếm, mà chính là đem Dạ Lai Hương biến thành bây giờ cái bộ dáng này tiền căn hậu quả đều cùng mã vương gia nói một chút. Lúc này gặp lại Dạ Lai Hương từ mẫu thâm tình, mã vương gia băng lãnh cứng rắn nội tâm cũng trong nháy mắt bị hòa tan. Ngươi đi ra, ngươi đi ra, là ngươi đem hài tử của ta hoảng sợ khóc. Dạ Lai Hương một tay ôm lấy Giả Anh, một tay hướng Diệp Thiên huy động, ra hiệu Diệp Thiên đẩy ra, khàn cả giọng la to lấy. Ở loại tình huống này, cho dù là làm cho Tạc Thiên Bang tất cả huynh đệ mặt, Diệp Thiên cũng không muốn biểu hiện ra cường thế lão đại điệu bộ, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ôn hòa thành khẩn thái độ. Hướng về sau lùi lại 7-8 bước, ánh mắt lộ ra áy náy ánh mắt, lấy Diệp Thiên y học tạo nghệ, chữa trị Dạ Lai Hương bị hao tổn thần kinh, cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể trị liệu Dạ Lai Hương hỏi, thể thương tổn. Dạ Lai Hương, đau lòng, Diệp Thiên không cách nào chữa trị, cho dù chữa trị Dạ Lai Hương, thể thương tổn, làm cho Dạ Lai Hương phục hồi như cũ, đến lúc đó, Dạ Lai Hương thì sẽ phát hiện nàng trong ngực ôm lấy chỉ là cái Giả Anh. Cứ như vậy, đem về cho Dạ Lai Hương tạo thành lần thứ hai gai kích, đối Dạ Lai Hương quá tàn nhẫn, cùng để Dạ Lai Hương lại bị kích thích, không bằng để Giả Anh hầu ở Dạ Lai Hương bên người, cho Dạ Lai Hương tạo nên một cái mỹ thật mơ mộng. Cho nên những năm gần đây, Diệp Thiên cũng không có đối Dạ Lai Hương tiến hành trị liệu. Cũng đề nghị Tạc Thiên Bang huynh đệ đưa Dạ Lai Hương đi bệnh viện xem bệnh, mà là để phân phó ảnh vệ Thập Kiệt một tấc cũng không rời thủ hộ tại Dạ Lai Hương bên người. Dạ Lai Hương là Tạc Thiên Bang năm đó toàn thịnh thời kỳ, số lượng không nhiều nữ tính một trong, thâm thụ Diệp Thiên kính trọng. Dạ Lai Hương trượng phu Chiến Thiên Phong, cái kia càng là nhất đẳng hào sảng hán tử, cùng Diệp Thiên ý hợp tâm đầu, có bạn thâm giao tình nghĩa. Giả Anh khóc nỉ non âm thanh rất nhanh liền đang khóc lóc trang bị tác dụng dưới im bặt mà dừng. Thất kinh Dạ Lai Hương rốt cục lộ ra hiểu ý mỉm cười, đầu ngón tay xẹt qua Giả Anh băng lãnh gương mặt, cười tủm tỉm nói: Bảo Nhi ngủ, Bảo Nhi rốt cục ngủ. Trong lúc ngủ mơ Bảo Nhi là đáng yêu nhất, hơn 30 số Tạc Thiên Bang trong thành viên tuyệt đại đa số người. cái này thời điểm đã hốc mắt phát hồng. Càng đối năm đó chế tạo hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện kẻ đầu têu. Hận thấu xương, đại ca, chúng ta cái gì thời điểm vì năm đó chết đi huynh đệ báo thù rửa hận. Lúc này trong đám người một cái âm dương kiểm hán tử. Vượt qua đám người ra, đi vào Diệp Thiên trước mặt, giọng nói như chuông đồng hỏi. Âm dương kiểm hán tử lời kia vừa thốt ra, liền đạt được tất cả tạc thiên bang thành viên hưởng ứng. Ào ào hứa Diệp Thiên hỏi thăm, cái gì thời điểm có thể báo thù? Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua gần trong gang tấc âm dương kiểm hán tử. Hán tử kia tên là Lỗ Hán, dung mạo kỳ lạ, trời sinh âm dương kiểm, một bên hắc, một bên trắng, tính nóng như lửa. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cũng lại không chút nào không biết hoài nghi Lỗ Hán đối với mình độ trung thành. Diệp Thiên lạnh lùng ôn hòa ánh mắt, theo quần tình xúc động trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Trầm giọng nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta lần này hướng các vị phát ra nổ thiên lệnh, đem các vị huynh đệ triệu hoán đến Giang Thành, mục đích chính là vì báo thù. Nhưng, tại báo thù trước đó, chúng ta trước muốn làm bản thân lớn mạnh thực lực, chúng ta trước muốn tại Giang Thành đứng vững gót chân, coi Giang Thành là làm chúng ta đại bản doanh. Năm đó thù, không thể không báo, chúng ta nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, tuyệt không phải là không có ý nghĩa. Đại ca, ngươi nói đúng không sai? Thế nhưng là, chúng ta còn muốn chờ nhiều ít cái 10 năm. Bây giờ khoảng cách năm đó kinh biến, đã đem gần thời gian 10 năm, ta lo lắng đến thời điểm, chúng ta còn không có xuất thủ, những cái kia cừu nhân thì từng cái giả yếu mà chết. Lỗ Hán cứng cổ, ồm ồm truy vấn, Diệp Thiên nắm chặt quyền đầu, thần sắc xúc động phẫn nộ, nghiêm mặt nói, chúng ta lần này, không chỉ có muốn báo thù. Còn nặng hơn xây năm đó tạc thiên bang uy vọng, hết thảy đều tại ta trong kế hoạch, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, chậm nhất mùa xuân sang năm trước đó, Giang Thành cảnh nội toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều sẽ là chúng ta thiên hạ, chúng ta muốn đạp phá long hồn, đem co đầu rút cổ tại kinh thành ba cái kia cẩu vật, bắt tới, giết bọn hắn. Huyết tế năm đó chết vì tai nạn các huynh đệ, năm đó hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện, vì ngăn ngừa may mắn còn sống sót tạc thiên bang thành viên tùy tiện đi chịu chết. Diệp Thiên cũng không có nói với mọi người lên tạo thành hỏa thiêu sự kiện kẻ đầu têu. Cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tạc thiên bang thành viên một mình điều tra năm đó sự tình. Mọi người ai cũng không dám chống lại Diệp Thiên mệnh lệnh. Ôm hận tình cảnh, mang theo một thân thương thế, trốn hướng các nơi trên thế giới. Lúc này, mọi người nghe được Diệp Thiên lời này, cũng không dám đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng truy đến cùng. Nhưng ít ra theo Diệp Thiên bộ này lời nói bên trong, bọn họ đều có thể cảm thụ được Diệp Thiên báo thù quyết tâm. Có đại ca lời này, các huynh đệ cứ yên tâm, các huynh đệ lần này trở về. Chính là vì đại khai sát giới, Lỗ Hán vỗ ngực, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng cười to, chấn động đến một bàn không thông võ đạo Mã Vương gia. Một trận kinh hồn bạt vía, bắp chân run lên, trong đám người tiếng nghị luận dần dần lắng lại về sau. Diệp Thiên đi đến đại sảnh trung gian, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, cất cao giọng nói, Mã Khải, lão đại. Ta ở đây này, Mã Vương gia tên thì kêu Mã Khải, nghe được Diệp Thiên nghiêm túc như thế gọi tên hắn. Mã Vương gia thần sắc siết chặt, tranh thủ thời gian vượt qua đám người ra, lớn tiếng đáp lại nói. Diệp Thiên gật đầu, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi dưới trướng nhân mã, toàn bộ nhập vào Tạc Thiên Bang, cùng Tạc Thiên Bang có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thân như huynh đệ, nổ thiên liệt địa, nhưng những người này lập tức vẫn như cũ từ ngươi điều hành chỉ huy. Vâng, Mã Vương gia trong lòng cuồng hỉ, thở dài ra một hơi. Từ giờ khắc này, hắn chung với trở thành Diệp Thiên trợ thủ đắc lực. Diệp Thiên lại quay đầu nhìn về Tạc Thiên Bang bên này, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Ngô Thanh Phong, Tạc Thiên Bang chấp pháp thủ tục, từ ngươi làm thay. Chớ Tích Cương, Tạc Thiên Bang tài vụ thủ tục, từ ngươi chủ trì. Ngụy Độc Tú, Tạc Thiên Bang hành động nhiệm vụ, từ ngươi chỉ huy. Tưởng Thiện Long, Tạc Thiên Bang hậu cần thủ tục, từ ngươi phụ trách. Lỗ Hán, Trương Long, A Hổ, 36 cái Tạc Thiên Bang trong thành viên, trừ Ảnh Vệ Thập Kiệt, cùng Dạ Lai Hương bên ngoài, mặt khác 25 người, tất cả đều bị Diệp Thiên tuyên bố nhiệm vụ. Các tổ chức, dụng hết trách, toàn bộ bang hội tạo thành cơ cấu, nhân viên cấu thành, đều tại trong vòng 10 phút, từ Diệp Thiên công bố một lần, Mã Vương gia nhân mã, thì bị sắp xếp nổ thiên hành động một đội. Mã Vương gia thân kiêm hành động đội đội trưởng, hậu cần, tài vụ ba cái chức vụ. Buổi tối ngày mai rạng sáng trước đó, chúng ta muốn chiếm lĩnh lão thành khu thế giới dưới lòng đất, đồng thời ở nơi đó đứng vững gót chân, lấy lão thành khu vì căn cứ địa, từng bước mở rộng, thẳng đến đem chọn cái giang thành thế giới dưới lòng đất trưởng khống tại chúng ta trên tay. Cho đến lúc đó, chúng ta mới có tư bản cùng long hồn phân cao thấp. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại đã tính trước mở miệng nói. Tại đêm mai hành động bên trong, thu phục làm chủ, giết hại làm phụ, chúng ta muốn tổ kiến một chi thế lực mới, không nên tạo thành đại lượng thương vong. Theo ta được biết, khuya ngày hôm trước, Chu Trạch Giai liền đã bình định lão thành khu thế giới dưới lòng đất cục diện hỗn loạn. Các phương thế lực nhỏ, tứ phân ngũ liệt, tổn thất nặng nề, chúng ta lần này kiếm cái đại tiện nghi, binh quý thần tốc, nhất định phải đoạt tại long hồn đằng trước, đem lão thành khu thế giới dưới lòng đất khống chế lại, không cho long hồn nửa điểm cơ hội. Theo lão soi xám truyền cho Diệp Thiên trong tình báo biểu hiện, Long Vương nỗ lực nhúng chàm lão thành khu thế lực ngầm Trác Đông Lai thái độ, thì từ đầu đến cuối không có cho thấy. Lần này Tạc Thiên Bang thành viên tề tụ giang thành, Diệp Thiên nhất định phải đoạt trước một bước, nhập chủ lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Lão thành khu bởi vì đặc thù địa lý vị trí, vừa tốt kẹp ở Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai đại trong phạm vi thế lực ở giữa mang. Những năm này hai thế lực lớn không có phát sinh trọng đại sự kiện đẫm máu, cũng là bởi vì lão thành khu thế lực ngầm tồn tại, đưa đến nhất định giảm sóc tác dụng. Thanh Long Hội thế lực một khi đột phá lão thành khu thế giới dưới lòng đất, liền có thể lên phía Bắc công chiếm Hoàng Thiên Minh địa bàn. Mà Hoàng Thiên Minh cũng giống như thế, một khi vượt qua lão thành khu thế giới dưới lòng đất xuôi nam, liền sẽ đối Thanh Long Hội hình thành cản tay. Diệp Thiên thậm chí còn đối đêm mai thu phục tiểu đệ làm an bài. Căn cứ nhân số nhiều ít, sắp xếp nổ thiên hành động đội, từ phụ trách hành động nhiệm vụ Ngụy Độc Tú thống nhất điều phối. Cụ thể điều phối thủ tục, từ Ngụy Độc Tú tự mình xử lý. Diệp Thiên không làm bất kỳ can thiệp nào. Tạc Thiên Bang thành viên nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên, từng cái nóng lòng muốn thử. Ma Quyền Sát Trưởng nhìn đến tâm tình đắt đỏ mọi người, Diệp Thiên cũng không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười, lặng lẽ cho Chớ Tích Cương đưa cái ánh mắt. Hai người một trước một sau lần lượt đi ra đại sảnh, đến đi ra bên ngoài yên lặng xó xỉnh bên trong. Xác thực nói, Chớ Tích Cương cũng không phải là võ giả, cũng không phải hai tay dính đầy huyết tinh hung đồ. Hắn cùng Tạc Thiên Bang tuyệt lớn hơn bao nhiêu người xuất thân bối cảnh cũng không giống nhau. Cái này khiến trước kia ở trong nước nhất lưu học phủ giáo sư tài chính và kinh tế ngành học, là điển hình thanh liêm học giả, từng tại quốc tế nổi danh quyền uy cơ cấu phía trên phát biểu mười mấy phần có trọng yếu ý nghĩa tài chính và kinh tế luận văn. về sau tiến vào Quan Phương hệ thống, trở thành bên trong tỉnh phân công quản lý tài vụ người đứng thứ nhất. Nhưng bởi vì làm người chính phái, không muốn cùng chung quanh đồng liêu thông đồng làm bậy, lọt vào tuyệt đại đa số đồng liêu vu oan hãm hại. Hắn thậm chí nắm giữ lấy rất nhiều đồng liêu đàm bẩn thụ chuyển chứng cứ. Cái này càng làm cho những cái kia đồng liêu đối với hắn hận thấu xương. Người nhà của hắn tất cả đều bị người mưu sát. Tại một lần nào đó ám sát Chớ Tích Cương lúc, trùng hợp gặp phải Diệp Thiên, bị Diệp Thiên cứu, nản lòng thoái chí Chớ Tích Cương, biết thế giới trên mặt đất đã không có hắn chỗ dung thân. Hắn chỉ có thể Diệp Thiên Tạc Thiên Bang, chuyển sang hoạt động bí mật thế giới, trở thành Tạc Thiên Bang một phần tử. Cái kia thời điểm Tạc Thiên Bang chính ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, trong bang hơn 3.000 người tốt ăn ở, ăn và ngủ, toàn đều cần đáng kể tiền tài đầu nhập, nhưng bởi vì không có tinh thông kinh tế quản lý người tọa chấn, dẫn đến đáng kể tiền tài đi hướng không rõ, thường xuyên tạo thành vào không đủ ra hiện tượng. Chớ Tích Cương đến, một lần hành động thay đổi Tạc Thiên Bang tài vụ vấn đề, trực tiếp dẫn đến Tạc Thiên Bang mãnh liệt phát triển tình thế, nâng cao một bước, nhưng lại bởi vì cây to đón gió phong lay cây, cuối cùng cho Tạc Thiên Bang mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó hỏa thiêu sự kiện về sau, Chớ Tích Cương cũng tại ảnh vệ thập kiệt hộ tống dưới chạy ra nước ngoài cảnh, tại Nam Mỹ đại lục xa xôi bộ lạc bên trong sinh hoạt. Nhìn trước mắt mặt mũi nhăn nheo, xa so với tuổi thật càng thêm già nua Chớ Tích Cương, Diệp Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Lão Mạc, theo ta mấy năm nay, để ngươi chịu khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.